Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 8, trái Kage Kage. Siêu tân tinh ảnh pháp sư, làm A Long bắt đầu vì sở dịch bọn người hình dung địch nhân phong cách chiến đấu lúc. Chỉ là nghe nói địch nhân có thể thao túng hắc ảnh tác chiến. Sở dịch căn cứ quen thuộc hải tặc nguyên tác liền dần dần đẩy ra mê vụ. Suy đoán tập kích Tiger, A Long bọn họ người chính là hải tặc nguyên tác bên trong mọi người đều biết Boss. Trái Kage Kage năng lực người, Gekko Moria, nhưng để sở dịch hơi có vẻ ngoài ý muốn là, Mihawk cùng hắn ý nghĩ đúng là không mưu mà hợp. Một dạng cảm giác tập kích Tiger. A Long bọn họ người là Gekko Moria cái kia ra hỏa, đặc biệt là kết hợp Mihawk lời nói, nghe nói Gekko Moria đúng là có ảnh pháp sư danh hào lúc hơi hơi bốc lên song mi, sở dịch liền cảm thấy hứng thú hỏi Mihawk, người biết Gekko Moria? Đương nhiên biết, khắp nơi đàm luận chính sự thời điểm Mihawk thì không thích bừa bãi, cho nên bắt đầu nghe nói Tiger bị tập kích, Mihawk liền thay đổi mơ hồ bộ dáng. Lúc này sở dịch tra hỏi mới là trực tiếp hồi đáp. Có thể theo tứ hải thuận lợi đến đại hải trình hải tặc, bình thường đều không phải cái gì tầm thường. Mà tại trong những người này, tiền thưởng có thể cấp tốc quá trăm triệu. Tại đại hải trình bên trong sông sáu nổi danh số gia hỏa, thì có thể thu được siêu tân tinh, danh hào. Ảnh pháp sư Moria chính là giới này hải tặc tân nhân bên trong siêu tân tinh một trong. Nhưng, nói, Mihawk hơi nhíu lên song mi, lại có chút không xác định nói ra. Nhưng đại hải trình bên trong nghe đồn ảnh pháp sư Moria tính cách, giống như cùng mũi dài nói có chút sai lệch đâu. Có ra vào sao? Tại sao ta cảm giác Gekko Moria cũng là một cái ưa thích tùy ý tập kích người khác đội tàu ra hỏa? Đâu, từ khi tiến đến hải tặc thế giới về sau, sở dịch tin tức vẫn luôn rất bế tắc, bởi vì hắn cơ hồ không giờ khác nào không tại bận rộn cái gì. Thiên Long người, tương lai ba đại tướng, hiện nhâm đại tướng, tương lai tứ hoàng. Một trong dâu trắng, những thứ này trong vùng biển không có người nguyện ý trêu chọc ra hỏa, giống như sở dịch cơ bản đều khai ra gây mấy lần. Cho nên, trừ vì mau chóng trưởng thành mà bận rộn bên ngoài, sở dịch tinh lực cũng là bị một số việc vặt phân tán rơi. Trên cơ bản liền xem báo chí thời gian đều không có. Cũng là bởi vì như thế. Mihawk nói Gekko Moria chính là siêu tân tinh sự tình, sở dịch đều là không biết. Liên quan tới Gekko Moria giải, càng là ở vào hải tặc nguyên tác giai đoạn. Gekko Moria, trái Kage Kage năng lực người, là một hình bóng người. Thân là trái cây năng lực người hắn, nắm giữ cướp đi cái bóng người khác năng lực. Có thể sử dụng trái cây năng lực huyễn hóa ra cắt may cái bóng người khác cây kéo. Đem người khác cái bóng cắt đứt về sau. Tại hải tặc nguyên tác bên trong hắn rõ ràng là đem cái bóng cấy ghép. Đặt tại trong thi thể. Sử dụng tự thân năng lực chế tạo ra cương thi binh lính tới. Mà bị đoạt đi cái bóng người. Là không thể bị ánh mặt trời chiếu. Không phải vậy liền sẽ hóa thành cho bụi. Biến mất tại nhân thế bên trong. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, mũ rơm đoàn hải tặc chính là rắn chắc bị đoạt đi cái bóng Brook. Cuối cùng mới cùng Gekko Moria ác chiến cùng một chỗ. Đương nhiên, Gekko Moria cũng thật sự là cần ăn đòn. Hắn vô luận là gặp phải người nào, nhưng phàm là gặp phải thực lực cường hãn ra hỏa, liền muốn cướp đi người khác cái bóng. Đặt tại chính mình cương thi binh lính trên thân. Hiện nay, Gekko Moria tập kích Tiger. Tất nhiên là nhìn bên trong Tiger thực lực. Thậm chí sở dịch đều muốn Luchi mất tích sự tình. Cùng Gekko Moria liên hệ với nhau. Nhận vì lúc trước Luchi mất tích. Có thể sử dụng hải quân lục thức giả A Long. Tất nhiên đều là xuất từ Gekko Moria thủ bút. phiền phức là làm Tiger đám người cùng Gecko Moria giao phong lúc A Long một cái sơ sẩy bị giao phong dư âm lấy tới ở trên đảo. Cùng Sở Dịch, Mihawk bọn người một dạng mất phương hướng, không có cách nào dẫn dắt lấy Sở Dịch bọn người trở lại trên thuyền. Kể từ đó liền xem như lo lắng Tiger an toàn, Sở Dịch đều là trước hết biết rõ ràng đảo hắc ám ảo diệu. Không phải vậy bọn họ chỉ sợ chỉ có thể đợi ở nơi đó lo lắng xuông. Ngay sau đó, bởi vì A Long tâm tình vẫn có chút không ổn định, cần Jinbei làm bạn, Sở Dịch cũng chỉ có Mihawk cùng một chỗ sử dụng Kenbunshoku Haki. Sắc màu quan sát, bắt đầu thăm dò đảo hắc ám bí mật, hy vọng có thể nhanh đi về cứu trợ Tiger, mà tại kiên trì sử dụng Kenbunshoku Haki. Sắc màu quan sát, tình huống dưới, đảo hắc ám phía trên một số quy củ, Sở Dịch lại là thăm dò rõ ràng. Căn cứ Sở Dịch, Mihawk phân tích, đảo hắc ám bên trong tồn tại một cỗ thần bí lực lượng, có thể ảnh hưởng người khác, Kenbunshoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác, giống như là Sở Dịch, Mihawk bọn người lúc trước không có cách nào thuận lợi trở về trên thuyền. Cũng là bởi vì bọn họ quá tin tưởng mình Kenbunshoku Haki. Sắc màu quan sát, cuối cùng mới dẫn đến bọn họ vô luận như thế nào đều không có cách nào trở về trên thuyền. Đúng lúc là tại kiên trì không ngừng sử dụng Kenbunshoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác tình huống dưới. Sở Dịch cùng Mihawk phát hiện đảo hắc ám phía trên cái kia cỗ thần bí lực lượng một số quy củ. 3 giờ. Không sai, là 3 giờ, đảo hắc ám phía trên cái kia cỗ thần bí, có thể ảnh hưởng Kenbunshoku Haki. Sắc màu quan sát, lực lượng, phàm là bao phủ tại hòn đảo bên trong lời nói, duy trì thời gian cũng là chỉnh một chút 3 giờ. Mà sau 3 tiếng, cái kia cỗ thần bí lực lượng tuy nói cũng sẽ không trực tiếp biến mất, lại là có thể một chút xíu biến yếu. Mãi đến hoàn toàn không có, Sở Dịch cùng Mihawk thật sự là mệt chết bọn họ cũng là kiên trì chỉnh một chút 3 giờ thời gian. Lúc này mới mỏi mệt không chịu nổi rốt cục thông qua cái kia cỗ dần dần suy yếu thần bí lực lượng. Khóa chặt bọn họ tàu thuyền chỗ chỗ. Cái kia thời điểm, A Long tại Jinbei an ủi dưới, đã là yên ổn chìm vào giấc ngủ, bắt đầu làm dịu phương diện tinh thần bị thương. Tạm thời cần ngừng lưu tại nơi này, đi qua thân nghị, Sở Dịch thì là chuẩn bị cùng Mihawk trước tiên phản hồi trên thuyền. Dù sao Tiger bị tập kích sự tình gấp vô cùng gấp. Bọn họ nhất định phải trước đi xử lý một chút. Jinbei, người cùng A Long trước hết lưu sớm ở trên đảo tốt. Chờ chúng ta giải quyết Gecko Moria cái kia ra hỏa. Cứu ra Tiger. Chúng ta lại thừa dịp đảo hắc ám phía trên cái kia cỗ thần bí lực lượng dần dần suy yếu lúc. Tới nơi này tiếp ngươi cùng A Long. Không có vấn đề. Yên lặng gật đầu đồng ý Sở Dịch kế hoạch. Jinbei đón đến, nói bổ sung, Sở Dịch, các ngươi lại đến thời điểm tốt nhất tập thể hành động. Không phải vậy trên tòa đảo này ẩn tàng muốn là không chỉ một siêu tân tinh. Lại muốn xuất hiện phiền phức. Ha ha, ta nhớ kỹ ngươi nhắc nhở. Vậy chúng ta đi trước. Nói, Sở Dịch hướng về phía Jinbei phất phất tay. Thì muốn mang theo Mihawk lúc trước đi giải quyết Tiger phiền phức. Không nghĩ ngay tại Sở Dịch, Mihawk vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm bỗng nhiên. Tại Sở Dịch Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt. Đầu tiên là mất tích Luchi, dần dần hiện lên ở Sở Dịch Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, bên trong, ngay sau đó, làm Tiger khí tức đồng dạng chậm rãi hiển hiện, khiến Sở Dịch đồng tử cũng vì đó gấp co rúm người lại thời điểm. Nương theo lấy một đạo quái dị tiếng cười, một vệt bóng đen rõ ràng là dần dần ngưng thực tại Sở Dịch trước mặt. Hi hi hi hi hi. Ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,